Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 114 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn, nếu như ai có khả năng, xin hãy donate cho dịch giả Hoàng Trúc của chúng ta. Thông tin về phần donate mình xin phép được ghi ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Ta đã đến, Hồng Nguyệt. Không ai nghe thấy lời nhẹ giọng như lẩm bẩm của hắn, có điều hai trái tim của đôi trai trẻ như được kết nối với nhau, cho nên bằng Hồng Nguyệt như nghe thấy rõ ràng lời nói khẽ đó của Từ Ngôn. Sau một khắc, trên lôi đài hình cánh hoa có thêm một hòa thượng đầu trọc đứng ngay trung tâm của lôi đài. Từ Ngôn. Hứa Mãn Lâu kinh ngạc nhìn đối phương nghiến răng quát. Từ sư đệ. Nhiếp Ẩn trợn tròn đôi mắt nhìn vị đồng môn mà đã 3 năm không gặp. Hắn chưa chết. Trưởng lão Linh Yên Các Ngụy Minh cũng biết rõ Từ Ngôn thực hiện nhiệm vụ nắm chắc phải chết, cho nên hai mắt cũng trợn trực. Ngôn ca ca. Linh Nhi kiễng chân vẫy tay, hai mắt híp lại như hai vầng trăng lưỡi liềm. Thiên môn hầu mà đến, khắp nơi hoang tàn nha. Bàng Thiếu Thành vốn hiểu rõ Từ Ngôn nhất, bèn rung đùi đắc ý nói, miệng cười hăng hắc không ngừng, y phát hiện ra tông môn đã trở nên thú vị hơn nhiều rồi. Phu quân. Bàng Hồng Nguyệt mỉm cười đầy thâm tình, như thể tự nói, tuy rất khẽ nhưng lại không thua gì một lời tuyên cáo chắc chắn. Hắn là phu quân của ta, dù là ở giới phàm tục hay giới tu hành thì đều là phu quân của Bàng Hồng Nguyệt ta. Sao ngươi còn chưa chết? Lúc này Hứa Mãn Lâu đã đè nén kinh hãi lại trong lòng xuống lạnh giọng hỏi. Từ Ngôn thản nhiên nở nụ cười nói. Ngã Phật tử bi, nói ta chém chưa dứt hồng trần, cho nên thế giới cực lạc không thu, chi thu cái loại lòng lang dạ sói như người. Cho nên hôm nay ta cố tình đến đây để tiễn người quy thiên. Thiện tài, tử bi, tử bi. Từ Ngôn lấy lý do chẳng ra làm sao cả, làm người nghe không hiểu hắn là sư hay đạo nữa. Có điều lại làm Hứa Mãn Lâu nổi trận lôi đình, cầm trường kiếm chỉ một cái quát. Tiễn ta quy thiên, khẩu khí thật lớn, dám trèo lên lôi đài này thì chịu nhận lấy cái chết tại đây đi. Hứa Mãn Lâu quát lạnh một tiếng, 3 con chuồn chuột cạnh gã lập tức nhe răng lao tới. Chuồn chuột vốn ngang với yêu vật, có năng lực dốc sức chiến đấu với trúc cơ. Đệ tử bình thường rất khó ngăn cản được, nếu Từ Ngôn đã còn sống trở về, Hứa Mãn Lâu cũng không có ý định buông tha đối phương. Vừa gặp mặt đã ra tay, coi như Hứa Mãn Lâu chiếm cứ một phần tiên cơ. Gã đại khái nhìn ra được Từ Ngôn hẳn đã phá vỡ đại trận tông môn mà xuất hiện. Dùng tu vi trúc cơ lao ra khỏi đại trận, chắc chắn phải tiêu hao rất lớn, cho nên gã nhe răng cười cười, mệnh lệnh cho 3 con chuồn chuột tiến thẳng lên. Lôi đài khôi phục lại thành 3 tòa thành, thế nhưng Hứa Mãn Lâu và Từ Ngôn đều đang đứng ở trên tòa lôi đài trung tâm. Hai người vừa ra tay, mấy đệ tử chân truyền khác định lên đài lập tức do dự. Nếu như hai vị kia đấu trên một tòa lôi đài, thì nhất định có kẻ leo lên 2 tòa lôi đài còn trống kia. Dù sao Hứa Mãn Lâu có được danh hoa vương cũng không chắc có thể thắng đợi đến lúc cuối cùng. Chiến bại 5 người chỉ đạt được 1 phần danh tiếng và ban thưởng 1 kiện pháp khí cực phẩm, thế nhưng chàng diễn võ tông môn vẫn đang tiếp tục đấy. Bên phía Linh Yên Các không còn ai lên đài, không có nghĩa là chi mạch khác đã không còn cường nhân. Chỉ có điều Từ Ngôn và Hứa Mãn Lâu chiếm cứ lôi đài trung tâm, mấy kẻ muốn lên đài thi đấu cũng chỉ đang chờ đợi, đồng loạt đứng dưới đài xem như thế nào đã. Đối mặt với 3 con chuồn chuột hung mãnh kéo tới, Từ Ngôn không đổi sắc mặt vung tay lên. 3 hòn phi thạch đánh ra, ba tiếng răng rắc giòn vang, hòn đá nhỏ bị ba con chuồn chuột cắn nát bấy, căn bản không cách nào ngăn cản ba con hung thú nửa bước. Hòn đá vừa vỡ, Từ Ngôn lập tức bối rối, vọt người nhảy lên, chạy quanh lôi đài tránh né. Phía sau hắn là ba con chuồn chuột đuổi theo không bỏ. Con tưởng rằng hòa thượng đầu chọc lên đài có lai lịch khó lường gì, vừa quăng ra ba hòn đá, đá vội quay đầu bỏ chạy, các đệ tử xem náo nhiệt đều trào phúng bật cười. Năng lực Hứa Mãn Lâu có thể đánh chết 5 người cùng dài, hòa thượng kia là muốn chết à? Là đệ tử chi mạch nào thế, lúc lên đài khí thế kinh người, thế nhưng năng lực thế kia kìa. Hình như là người của Linh Nhiên Các. Linh Nhiên Các đây là không chịu thua, quyết lấy mạng lấp vào sao. Với cái loại phế vật này thì có 100 tên cũng vô dụng à. 100 tên thì sao lại vô dụng, ít nhất cũng đủ chỗ ba con chuồn chuột kia ăn no uống căng. Đến lúc đó chẳng phải là no quá đi không nổi nữa, vậy chẳng phải là linh cầm của Hứa Mãn Lâu thành vô dụng rồi hay sao? Tào Kiến, một chiêu cao mình. Nhìn xem chuồn chuột Hứa Mãn Lâu ăn được mấy tên đệ tử Linh Yên Các. Một đám gia hỏa chỉ biết luyện đàn luyện khí, đóng góp được gì cho Hoa Vương Lôi đây? Phần lớn các đệ tử đều không rõ chuyện, nghị luận đều mang theo khinh thường nhìn tiểu hòa thượng trên đài. Nhưng sắc mặt của đám trưởng lão hư đan lại không có chút khinh thường nào. Bọn họ không nhìn khán đài mà nhìn trên vết rách còn tồn tại trên hư không. Đây không phải là tiểu tử biết luyện pháp sao? Hắn bằng cách nào? Chẳng nhẽ bị nhốt trong đại trận hộ sơn, tự mình phá trận mà ra sao? Từ Trạch nhìn chăm chăm vào vết rứt trên hư không, nghi hoặc không thôi. Đích xác là vết rách đại trận. Năm ngoái, ta từng tiếp nhận nhiệm vụ chữa trị đại trận tông môn, hẳn là chỗ đó. Lâm Tiểu Nhu không cãi nhau với Từ Trạch nữa, mà ngưng trọng nhìn qua vết rách nói. Vậy, hẳn là vị trí mắt trận đi là chỗ yếu kém nhất trong đại trận. Nói như vậy là hắn bị nhốt trong đại trận rồi, đám đệ tử chấp sự chịu trách nhiệm trông coi trận pháp đều là phế vật hay sao? Có đồng môn bị nhốt trong đại trận vây khốn mà còn không biết. Từ Trạch mắng một câu. Chưa chắc là không biết, cũng có lẽ biết rõ đồng môn bị nhốt trong đại trận lại giả bộ như không biết đó thôi. Một vị trưởng lão khác hư đan của Linh Yên Các trầm giọng nói. Trước kia hoàn toàn chính xác có chuyện đệ tử tông môn bị nhốt chết trong đại trận. Chẳng biết từ lúc nào mà bình chướng của đại trận hộ sơn bảo hộ các đệ tử không bị ngoại giới quấy nhiễu, không bị địch nhân nhìn trộm, lại thành công cụ trả thù của kẻ tiểu nhân rồi. Tông môn đệ tử bây giờ càng ngày càng không có triển vọng. Trong Kim Tiền Tông không thiếu người sáng suốt, rất nhiều trưởng lão hư đan đã nhìn ra được manh mối, mà vẻ mặt cường giả Nguyên Anh trên khán đài lúc này cũng đã khác biệt. Nhất là tông chủ Nhạn Hành Thiên, ánh mắt lạnh lùng như đầm băng. Một đệ tử của tông môn lại không ra khỏi đại trận được, chỉ có thể phá trận mới tiến được vào tông môn, đây rõ ràng là chuyện cười. Có thể tự mình tìm ra nơi yếu nhất của trong đại trận, tiểu tử này không tệ à, chẳng lẽ là thiên tài trận đạo, môn hạ ai vậy? Không cần thì Vũ Khúc Điện ta nhận vậy. Chư Cát Tuấn Hùng mập lùn bên cạnh tặc lưỡi khen ngợi. Kẻ lỗ mãng như vậy, dù là thiên tài trận đạo cũng không có triển vọng. Nếu không phải Kim Tiền Tông ta là chính phái, thì chỉ cần tội danh mở đại trận ra đã đủ đánh chết hắn rồi. Bóng dáng của đường chủ Tự Linh Đường, Lý Mục vẫn mơ hồ như trước, rõ là cũng không phải bản thể đến đây. Ý kiến của mấy cường giả đồng môn không thống nhất như vậy, cho nên Nhạn Hành Thiên có tức giận với tên đệ tử chấp sự trông coi đại trận cũng không tiện nói gì thêm. Thế nhưng Lý Mục vừa mới nói câu đem đánh chết, nữ tử váy xanh bên cạnh đã lập tức lạnh lùng nói. Chuyện xử trí đệ tử Linh Yên Các ta như thế nào không phiền Lý Đường Chủ hao tâm tổn trí? Hôm nay Liễu Phi Vũ mặc một thân áo váy xanh dài, màu xanh khói. Vừa mới nói xong thì Lý Mục bên kia cũng không nói gì thêm. Lão cũng không muốn trêu chọc đến các chủ Linh Yên Các đang biến đại tính này. Trong khi đám đệ tử tông môn nhao nhao nghị luận, chỉ trỏ, thì các cường giả Nguyên Anh lại không nhiều lời, đưa mắt nhìn về một phía lôi đài. Lúc này trên lôi đài khí thế vừa rồi của Từ Ngôn không còn sót lại chút gì. Hắn chỉ đang chật vật, chạy thục mạng, bị ba con chuồn chột đuổi theo cực kỳ nguy hiểm. Hứa Mãn Lâu càng cười lạnh không thôi. Đến ba con chuồn chuột không đánh lại, vậy mà đòi làm đối thủ của Hứa Mãn Lâu. Lôi đài không phải chỗ dẫn chơi, Hứa Mãn Lâu thừa hưởi quy củ chàng diễn võ tông môn, gá còn chưa phải kẻ thắng lợi cuối cùng. Danh tiếng Hoa Vương kia chẳng qua chỉ là một phần thường ẩn. Thứ gã phải lấy được chân chính là đứng đầu đồng giai, còn cả nữ tử áo đỏ đứng ở phía xa kia nữa. Ánh mắt Hứa Mãn Lâu xẹt qua Bàng Hồng Nguyệt, mang theo một phần tham lam. Cô nàng kia không chỉ có vẻ ngoài tuyệt mỹ mà còn mang theo truyền thừa của Bàng gia. Chỉ cần có được nàng, Hứa gia sẽ góp đủ hồn phách của Linh Cầm cuối cùng rồi. Tử Ngôn, chết đi! Hứa Mãn Lâu quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay tràn ra kiếm khí kinh người. Lúc Hứa Mãn Lâu vừa định đích thân động thủ đánh chết Từ Ngôn, cũng là lúc ba con chuồn chuột kia vẫn đang điên cuồng đuổi giết Hòa Thượng đầu trọc, thì phi thạch trong tay Từ Ngôn lại lần nữa đánh ra. Không giống với ba hòn đá lúc trước, lúc này Từ Ngôn đánh ra 6 hòn phi thạch, hơn nữa còn là 2 hòn một lúc, khoảng cách 2 hòn đá phi thạch chỉ chừng 1 xích, chia làm 3 phương hướng bay ra. Lại là 3 tiếng răng rắc vang lên. Ba con chuồn chuột sớm đã nhìn thấu năng lực của đối thủ, bèn há miệng cắn nát cục đá, răng nanh chìa ra. Bộp, bộp. Chuồn chuột kia bị đùa bẫn lửa ngay lúc này đã trúng kế. Căn bản nó không nghĩ sau hòn đá lại có hòn đá kế tiếp. Vì vậy miệng của chúng nó còn đang há to, ba hòn đá đã chia thẳng đánh vào miệng ba con chuồn chuột. Tốc độ phi thạch cực nhanh, hơn nữa chuồn chuột lại đang đà xông về phía trước, cho nên ba cục đá kia đều bị chúng nó nuốt cả vào trong bụng. Đánh đá vào miệng vốn rất đau đớn, lại còn đang đà điên cuồng xông lên không ngừng, nên ba con chuồn chuột đã nuốt phải cục đá. Chúng nó bèn xù lông lên, mắt đỏ bừng, tăng tốc nhanh hơn cả lúc trước. Từ Ngôn dừng bước chân, hắn không bỏ chạy nữa mà chỉ quay đầu cười, cảm giác đầy quỷ dị không nói ra được. Phục. Thủ quyết vang lên, Phục Linh Quyết được thi triển ra, ba con chuột chuột phóng tới rú lên thê lương, cả người chúng nó bị kéo phình ra, mỗi con lớn gấp 10 lần lúc trước. Ầm. Ba tiếng trầm đục vang lên, bên người Từ Ngôn xuất hiện ba con quái vật còn cao hơn cả đầu hắn, đều có hình dạng như tảng đá. Trên đỉnh của tảng đá là một cái đầu chuồn chuột nhỏ không ngừng dãy giụa. Không phải chuồn chuột xảy ra biến đổi khác lạ, mà chuồn chuột nuốt xuống ba tảng đá kia đã được Phục Linh Quyết khôi phục lại nguyên trạng. Tảng đá cực lớn kéo căng phình bụng của con chuồn chuột, khiến ba con linh tầm lập tức chết mất. Da chúng bị tảng đá kéo căng đến cực hạn, có thể nhìn thấy cả tơ máu dưới lớp lông của chúng nó, như thể sắp bể ra đến nơi. Chuồn chuột thành đá. Soạt. Dị tượng trên lôi đài khiến tất cả bên dưới phải xôn xao, hầu hết các đệ tử đều hoảng sợ không thôi. Ba con linh tầm lúc trước vẫn còn đang hoạt bát, hiện tại đã trở thành ba tảng đá phủ trùm lớp da chuột. Mọi người còn tưởng rằng Từ Ngôn vận dụng yêu tà thuật pháp gì đó, bởi vì kiến thức của đám đệ tử trúc cơ này thì tuyệt nhiên chưa thấy qua pháp môn tà dị như thế bao giờ. Phục Linh Quyết. Bên phía Linh Yên Các, Từ Trạch trừng mắt hoảng sợ nói, thu nhỏ ba cự thạch lại đánh vào miệng chuồn chuột, sau đó dùng Phục Linh Quyết khôi phục cự thạch lại nguyên trạng, trực tiếp khiến ba con chuồn chuột bội thực mà chết. Làm sao hắn nghĩ ra được cái ý tưởng này đây, quả nhiên là thiên tài. Hắn mới đến thôi, còn nhiều trò hay để mà xem lắm. Bàng Thiếu Thành khoanh tay đứng nhìn xem náo nhiệt không ngừng cười hăng hắc. Nhất định là đám người kia chưa từng biết đến thủ đoạn của Thiên Môn Hầu thế nào. Đây mới là khởi đầu thôi, nhất định lát nữa sẽ càng đặc sắc. Bàng Hồng Nguyệt vốn còn thót tim, lúc này mới buông lỏng vài phần. Trong ánh mắt lo lắng kia mang theo một phần oán trách, nàng biết phu quân mình ưa thích trêu đùa kẻ địch. Thế nhưng đến thời điểm dốc sức liều mạng thế này còn như vậy khiến nàng lo lắng không thôi. Coi như nguyên vẹn, không tệ. Trên lôi đài Tự Ngôn vỗ cự thạch bên người gật đầu nói, ta thiếu một bộ áo lông chồn chuột dày, xem ra không cần phải lo nghĩ nữa rồi, ba bộ da này có lẽ vừa đủ. Nói xong Từ Ngôn nhìn về phía Hứa Mãn Lâu đã đứng đơ như tượng hỏi tiếp. Còn con chuồn chuột nào nữa không? Ta thêm vài con nữa, ta có áo lông chuồn chuột rồi, nhưng mà nương tử của ta còn chưa có. Người thối lắm!

Trời chiều đã ngả về tây, ánh trăng còn chưa ló, nhưng mà trung tâm Kim Tiền Tông đã xuất hiện một đạo kiếm khí như mảnh trăng tròn đầy đặn. Kiếm khí vòng thành vòng cung tròn được Từ Ngôn chém ra như một cái bánh xe cực lớn ầm ầm đụng vào kiếm khí của Hứa Mãn Lâu đang kéo tới. Tiếng nổ vang rung trời lại vang lên, kiếm khí như vòng tròn kia trực tiếp đè bẹp kiếm khí của Hứa Mãn Lâu. Không nghĩ tới đối phương lại có thể thi triển ra một kiếm kinh người như thế, Hứa Mãn Lâu vội vàng kinh hãi tế ra 9 hạt châu màu lam, dùng liên hoàn trấn hải châu cứng rắn đỡ đòn kiếm khí vòng tròn. Tay gã lại liều mạng di động, kiếm nhỏ trong Tử Mẫu Truy Hồn kiếm như độc xà bay ra. Ầm một tiếng, kiếm khí vòng tròn đã mờ nhạt đụng tới trước người của Hứa Mãn Lâu, bị 9 hạt châu màu lam cản lại được. Tuy nói chặn được một chiêu kiếm khí kinh người này, nhưng Hứa Mãn Lâu cũng phải phun ra một ngụm máu tươi, cả người gã bị lực lượng kiếm khí đánh bay ra phía sau, nện thẳng xuống lôi đài, tạo thành một vết nứt dài. Nếu như không có pháp khí phòng ngự liên hoàn trấn hải châu ngăn cản, có lẽ Hứa Mãn Lâu sớm đã bị nện chết rồi. Vừa đỡ đòn kiếm khí, đồng thời cắn răng tế ra tử kiếm là chủ ý, đánh địch 1000, tự tổn thương 800 của Hứa Mãn Lâu. Chỉ cần giết được Từ Ngôn, coi như gã có trọng thương cũng không làm sao. Tử Mẫu Truy Hồn kiếm âm độc không ở mẫu kiếm mà ở tử kiếm, bởi vì tử kiếm nhỏ, mỏng hơn rất nhiều so với mẫu kiếm, mảnh như là lá, lại càng vô thành vô tức. Lúc Từ Ngôn phát hiện ra kiếm khí kéo tới thì đã không kịp tránh nữa. Cả người hắn đang ở không trung, rất khó tránh né đối thủ đuổi giết bởi vì không có chỗ mượn lực. Đối mặt với đánh lén âm hiểm này, Từ Ngôn lại không kinh hoàng, cánh tay của hắn khẽ động, một luồng hắc khí chạy ra khỏi cánh tay. Hắc khí vừa mới xuất hiện lập tức hình thành một con mãnh hổ, lao tới đụng vào tử kiếm. Một tiếng trầm đục vang lên, tử kiếm trong mẫu kiếm Truy Hồn kiếm bị đánh ra ngoài. Hổ hồn luôn được Từ Ngôn dưỡng trong tay áo trở nên ảm đạm vô quang, hóa thành một luồng khí đen rút về ống tay áo của Từ Ngôn. Phong hồn tinh của hắn chỉ chứa 3 hồn, báo, sài, lang. Còn hổ hồn đã sớm được Từ Ngôn mang theo trên người, đề phòng có nguy cơ đột nhột xuất hiện, lúc này vừa vặn giải vây cho hắn. Hổ hồn bị trọng thương, có lẽ rất khó hồi phục, chẳng qua đây là thứ được cho, không biếu không, cho nên Từ Ngôn không thấy tiếc rẻ. Hắn lộn người một vòng, đáp xuống trung tâm lôi đài đang vỡ nát. Độ cao 10 trượng như thế này căn bản Từ Ngôn không cần pháp khí phi hành phụ trợ, chỉ dùng thân thủ dư sức hạ xuống. Lúc này vạt áo hắn tung bay, mặt mày thanh lãnh, ánh mắt như điện. Hắn như đã mang một sát thần chân chính, có điều mái tàu chọc của hắn đã phá mất đi vài phần ý cảnh này. Nhưng mà hắn vẫn mang vài thần phong thái của cao thủ tuyệt thế. Lần giao phong đặc sắc tuyệt luân này tuy ngắn ngủi, nhưng đủ khiến đám đệ tử Kim Tiền Tông kinh ngạc đến ngây người. Dù là người bên Hứa gia đang ồn ào cổ vũ, cũng phải há hốc miệng, mặt mày tràn đầy nét không thể tin được. Đánh bay cả hai kiện pháp khí thượng phẩm của Hứa Mãn Lâu, thực lực của tên đầu trọc kia mạnh đến cỡ nào? Trưởng phòng kiếm. Trên khán đài, Sở Hoàng vững như bàn thạch chợt khẽ trao hàng mày lại thấp giọng tự nói. Ông ta nhận ra trường phong kiếm của Sở Bạch, chỉ là không rõ làm sao trường phong kiếm của con mình lại ở trong tay của Từ Ngôn. Đây là kiếm hóa đao, đào kiếm vô tượng, đó là kiếm ý à? Lúc này hai mắt của Chư Cát Tuấn Hùng đã lóe sáng dọa người. Ông ta là điện chủ Vũ Khúc Điện, mà Vũ Khúc Điện chỉ tu kiếm đạo, cho nên trong ánh mắt vị cường giả kiếm đạo này đầy tham lam nói. Cảnh giới trúc cừ đã có thể ngộ ra kiếm ý. Một hạt giống tốt. Chư Cát Tuấn Hùng xem trọng Từ Ngôn, thế nhưng mặt mày của vị cường giả bên Tự Linh Đường là Lý Mục lại trầm như nước. Cũng may không phải bản thể ông ta đến đây, nên có âm trầm thế nào cũng không khiến người khác dễ dàng nhìn ra được. Hứa Mãn Lâu là thiên tài kiệt xuất nhất ở Tự Linh Đường A, nếu thua trong tay một tên vô danh tiểu tốt, coi như thể diện của Tự Linh Đường bị quét đi sạch sẽ. Hứa Sương đứng trước đội ngũ Tự Linh Đường cũng càng đầy âm trầm, như thể vắt ra được nước. Lão đã nhìn ra với thân thủ của Hứa Mãn Lâu chưa chắc có thể là đối thủ của Từ Ngôn. Hứa Mãn Lâu không thể bại, bởi vì truyền thừa của Bàng gia sắp tới tay, cho nên Hứa Sương không thể buông bỏ dã tâm này được. Miệng lão khẽ động, truyền một đạo truyền đâm được đưa đến vào trong tai của chất nhi nhà mình. Ra tay, ép hắn đạp trúng cơ quan. Từ Ngôn còn chưa rơi xuống mặt đất thì trong tai Hứa Mãn Lâu đã xuất hiện thanh âm của tam thúc gã, hai mắt gã tỏa sáng, bất chấp máu tươi trên khóe miệng, cũng bất chấp từ kiếm bị đánh văng đi, gã lập tức bấm kiếm quyết, trực tiếp tế ra mẫu kiếm bên trong truy hồn kiếm đi ra. Tế ra phi kiếm chân chính thì phải có lượng linh khí khổng lồ treo chống, linh khí Hứa Mãn Lâu đã không còn thừa nhiều, lần này xem như là lượng cuối cùng của gã. Phi kiếm vừa mới ra tay, khối liên hoàn trấn hải châu ở bên cạnh gã cũng đồng loạt bay ra. Bước chân Từ Ngôn vừa mới chạm đất, phi kiếm đã đột kích đến, ánh mắt Từ Ngôn chuyển lạnh, vận chuyển ra tất cả linh khí, xuất ra một chiêu phách đao quyết. Sóng khí kinh người lại một lần nữa sụp đổ, ác chiến liên tiếp không ngừng, khiến cả hai gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Linh khí của Từ Ngôn mạnh mẽ hơn 3 năm trước kia rất nhiều. Hơn nữa từ sau khi hắn thay thế tâm pháp trúc cơ bằng Ích Vân Quyết thì linh khí đan điền càng ngày càng tinh thuần, không yếu kém hơn loại đệ tử chân truyền như Hứa Mãn Lâu này chút nào. Nếu như Hứa Mãn Lâu đã định liều mạng sinh tử trong lần này, tự nhiên Từ Ngôn sẽ phục bồi đến cùng. Thanh tử mẫu truy hồn kiếm vừa bị chặn lại thì liên hoàn trấn hải châu đã kéo tới. Pháp khí chân chính được tế ra có uy lực lớn hơn gấp bội so với kiếm khí bình thường, cho nên tuy ngăn cản được kiếm khí của đối phương thì Từ Ngôn cũng phải đạp lùi về vài bước. Lúc này, đối mặt với chín hạt châu, Từ Ngôn không dám lãnh đạm, không chỉ thúc dục hổ hồn mà còn vận dụng cả viêm hỏa quyết. Có cường giả Nguyên Anh tại đây nên Từ Ngôn không thể vận dụng mắt trái gia tăng uy lực của viêm hỏa quyết được. Dù vậy, 3 năm luyện khí đã giúp Từ Ngôn đầy quen thuộc với hỏa thuật như viêm hỏa quyết này, đưa tay hiện ra 5 quả cầu lửa lớn như nắm đấm người. Đạo phách được thi triển, đồng thời cả hổ hồn cùng viêm hỏa quyết xuất hiện, đánh tan được liên hoàn trấn hải châu. Thế nhưng bước chân của Từ Ngôn lại liên tục lùi lại phía sau. Không chỉ có bước chân lùi về phía sau, mà một lúc viên châu cuối cùng đánh bay ra, bản thể pháp khí của uy lực cực lớn trực tiếp đánh bay thân thể của Từ Ngôn về phía khoảng sau hơn một trượng. Cả người hắn lảo đảo, bước chân không rơi xuống đất mà đạp phải một cây cột trụ. Ầm. Hứa Mãn Lâu dùng liên hoàn trấn hải châu tận lực đuổi giết đã thực hiện thành công gian kế. Trong tiếng nổ vang, lôi đài như cánh hoa chậm rãi khép lại thành một tòa lôi đài. Hứa Mãn Lâu đột nhiên nở nụ cười dữ tợn, gã ngẩng đầu, ánh mắt âm độc nhìn thẳng vào đối thủ. Lúc này trong mắt của Hứa Mãn Lâu, Từ Ngôn đối diện đã trở thành một người như là đã chết. Lôi đài hợp nhất, tiếng lao sao cũng nổi lên chung quanh lôi đài. Ồ, hắn đạp xuống cơ quan rồi, Hòa Vương lôi thứ hai xuất hiện. Là trong lúc lùi về phía sau vô ý đạp trúng cơ quan, có lẽ không tính chăng? Cái gì mà không tính chứ, chỉ cần dẫm Hòa Vương lùi, tức thì phải chuẩn bị lấy một địch năm. Rõ ràng là bị người ám toán, Hứa Mãn Lâu lại âm hiểm đến như vậy. Theo đám người nghị luận, đối với thủ đoạn âm hiểm kia, uy vọng của Hứa Mãn Lâu cũng càng ngày càng thấp. Rất nhiều người từng sùng bái vị thiên tài này đã chuyển tâm. Đến khi bốn cao thủ Hứa ra nhao nhao lên đài thì trong hàng ngũ đệ tử đã bắt đầu nổi lên tiếng quát mắng. Dùng pháp khí liên hoàn trấn hải châu bức đối thủ đạp xuống cơ quan, sau đó 5 tên đệ tử Hứa ra đồng thời lên đài, loại việc hèn hạ này quả thật là khiến cho người ta xem thường. Thủ đoạn hèn hạ của Hứa Mãn Lâu không chỉ khiến những đệ tử bất mãn mà vài trưởng lão hư đan cũng đầy xem thường. Dù là vậy, chỉ cần ngươi thắng cuối cùng là Hứa Mãn Lâu thì sẽ không ai nói năng được gì cả. Tất cả các đệ tử lên đài lúc này đều là người của Tự Linh Đường, nhìn qua có chút không hợp quy củ. Thế nhưng nếu là đệ tử của 5 chi mạch khác lên đài thì kết quả cũng như vậy mà thôi. Cuối cùng Từ Ngôn vẫn phải nghênh đón cục diện 1-5. Đệ tử Tự Linh Đường ngang ngược, xuất phát từ Hứa gia bày mưu đặt kế, cho nên chỉ cần 5 mạch khác không ai lên tranh giành thì đệ tử Hứa gia có thể danh chính ngôn thuận giao thủ với Từ Ngôn. Vì vậy, trên người Từ Ngôn bắt đầu hội tụ càng ngày càng nhiều ánh mắt thông cảm. Một tên Hứa Mãn Lâu đã khó chơi, đằng này 4 tên đệ tử Hứa gia đều có thân phận chân truyền. Hơn nữa Từ Ngôn đã bị hao hụt linh khí quá nhiều, căn bản không có khả năng thắng được. Từ Trạch thấy Hoa Vương Lôi xuất hiện, 4 chân truyền Hứa gia lên đài, sắc mặt lập tức biến đổi, nói khẽ. Tình huống không tốt lắm, có lẽ nên kêu từ từ kia xuống mới được, cứ như thế này mà tái chiến có lẽ sẽ mất mạng. Ông không phải sư tôn hắn, có tư cách gì mà gọi người ta xuống đài? Lâm Tiểu Nhu bên cạnh Từ Trạch nhíu chặt hàng lông mày, nhìn về phía khán đài. điểm cuối ánh mắt bà là bóng dáng của các chủ linh yên tác thanh lãnh mà lạnh lùng, không nói một lời. Từ Trạch theo ánh mắt của phu nhân nhìn qua các chủ lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Dưới đài xôn xao nghị luận, trên đài lập tức xuất hiện trầm mặc trong chốc lát. 1, 2, 3, 4, 5. Từ Ngôn sửng sốt một lúc lâu, nhìn bốn kẻ kia rồi lại đếm một lần nữa. Người đếm cái gì? Xuất chiếu đi. Một tên chân truyền của Hứa gia cũng chừng hơn 30 tuổi lạnh giọng quát. Nếu đã đạp ra Hoa Vương Lôi thì nên chuẩn bị lấy một địch năm cho tốt. Hôm nay người chết chắc rồi. Thử Ngôn, ta thật sự bội phục dũng khí của người đấy. Hứa Mãn Lâu lau vết máu nơi khóe miệng oán hận nói. Định cướp Bàng Hồng Nguyệt sao? Ngươi không có cơ hội đấy, nàng là của ta, mà ngươi thì là kẻ sắp chết. Nương tử của ta mà để mắt đến cái loại chó heo không bằng như ngươi sao? Từ Ngôn cười hắng hắc đáp. Hứa Mãn Lâu, ngươi đánh giá mình quá cao rồi. Không, không sao cả. Ta muốn thân thể nàng, không cần trái tim nàng. Hứa Mãn Lâu giữ tợn cười lạnh nói. Xuống âm phủ mà nhìn người trong mộng của ngươi bị ta trả đạp đi. Từ Ngôn, ngươi nên cầu xin ta mới đúng. Cầu xin ta lưu tình với Bàng Hồng Nguyệt thôi. Nếu như ngươi cầu xin ta, có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại yêu quý nàng vài phần. Ít nhất đối đãi nàng như với tỷ nữ. Còn nếu như ngươi không cầu ta, nàng sẽ phải nhận mọi trà tấn. Lúc này Hứa Mãn Lâu giống như một con sói đói thấp giọng nói tiếp. Thủ đoạn của ta, ngươi hẳn đã biết rồi chứ. Quả thật đã hiểu được thủ đoạn của các hạ. Đợi đến lúc đối phương nói xong, Từ Ngôn mới chất phát cười. Nhưng mà hình như ngươi lại chưa biết qua thủ đoạn của ta. Vậy thì mở mang kiến thức rồi. Một tên đệ tử Hứa gia trẻ tuổi khác quát. Tiểu tử, có thủ đoạn gì bày hết cả ra, năm gia gia đây sẽ tiếp đón. Năm người chưa đủ, quá lãng phí. Từ Ngôn thì thầm một câu mà người khác không nghe rõ, dù có nghe được cũng khó hiểu hắn đang nói là quá lãng phí cái gì. Quay đầu nhìn Hứa Xương dưới đài đang đầy đắc ý, Từ Ngôn chỉ vào đối phương gào to. À, lão bất tử Hứa Xương kia, Hứa gia các ngươi chỉ bằng đây thôi sao? Hôm nay Tử gia ngươi tâm tình không tệ, năm người chưa đủ, tốt nhất toàn bộ đám Hứa gia các ngươi cùng lên đi. Một câu quát mắng của Từ Ngôn khiến Hứa Mãn Lâu trợn mắt há hốc mồm, sau đó gã nở nụ cười điên cuồng, mà bốn tên Hứa gia bên kia cũng đã ôm bụng cười, nhìn Từ Ngôn như nhìn thằng ngốc. Dù sao mấy gia hỏa này cũng sẽ trở thành người chết, Từ Ngôn cũng sẽ không để tâm đến tràng cười nhạo của bọn chúng. Nhìn thấy đa số đám người của Hứa gia ngây ngẩn cả người, Từ Ngôn lại lần nữa điên cuồng mắng. Điếc hết rồi hả? Từ gia các ngươi chiến năm không bỏ, muốn chiến trăm người, tất cả họ hàng hoang hốc ốc nhái nhà các ngươi lăn hết ra đây cho ta. Trong mắt người khác, Từ Ngôn là nói bừa, thế kia chắc chắn là phải cầm chết. Chiến trăm người sao? Đến trưởng lão hư đan bình thường cũng không dám đơn giản chiến trăm chân truyền đệ tử trúc cơ cảnh. Khẩu khí của hắn đầy hoanh hoang, chọc cho đám người Hứa gia giận dữ không thôi. Hơn 10 bóng người nữa liên tiếp nhảy vọt lên lôi đài. Nếu như Từ Ngôn đã dẫm lên Hoa Vương Lôi, thì dù có 100 người đi lên cũng là hợp quy củ. Ai bảo hắn liều lĩnh như thế, nếu đã dám liều lĩnh thì cũng phải chấp nhận sự trả giá cho liều lĩnh đó. 1, 2, 3. Đếm thêm 19 người rồi, Từ Ngôn mới nhếch miệng nói. Hứa gia các ngươi chỉ có 19 người thôi hả? Đám còn lại không mang họ Hứa hay đều là con hoang cả? Là lời hỏi mười mấy người trên lôi đài, thế nhưng vào tai đám đệ tử Hứa gia phía bên dưới lại trở nên khó nghe, không lên lôi đài không được, cho nên tất cả cùng nhau xông lên. Dù sao Từ Ngôn đã định phải chết rồi, bị mười mấy người đánh chết hay bị mấy chục người đánh chết có khác gì nhau đâu. Bị Từ Ngôn kích thích như vậy, có không ít đệ tử Hứa gia nhao nhao lên đài, thế nhưng lúc này Hứa Xương cảm thấy có chút không đúng, cho nên sau khi hơn 30 tên đệ tử Hứa gia lên lôi đài, Hứa Xương lập tức ngăn cản số hậu bối còn lại, âm thầm nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn trên đài, lão cũng muốn xem Từ Ngôn còn có mánh khóe gì không. Nhìn thấy Hứa Xương ngăn trở, Từ Ngôn có chút thất vọng, chẳng qua nhìn 35 chân truyền Hứa ra trên đài, Từ Ngôn cũng tạm thỏa mãn. Lục mạch diễn võ Kim Điền Tông diễn ra nhiều năm, có điều lần này là đặc biệt nhất, chẳng những xuất hiện Hoa Vương lôi đài lần thứ hai liên tiếp, mà còn có chuyện một người chiến 35 người đồng giai trên Hoa Vương lôi. Đây không thể dùng từ thực lực mạnh mẽ để hình dung được, có thể nói là dùng nói khoác mà không biết ngượng, hoặc là vùng vẫy dãy chết. Tuy rằng rất nhiều người bắt đầu thông cảm với Từ Ngôn, thế nhưng đa phần đều cho rằng thanh niên đầu trọc kia hôm nay chắc chắn phải cầm chết. Các đệ tử đồng môn đều cho rằng như thế, trưởng lão Hư Đan cũng giống như vậy, đến cường giả Nguyên Anh trên đài kia cũng không tin Từ Ngôn sẽ còn sống rời khỏi được lôi đài. Bà Hồng Nguyệt đứng phía sau đám người đã lòng nóng như lửa đốt. Nàng tin vào năng lực của Từ Ngôn, thế nhưng nàng không tin Từ Ngôn thật sự đánh bại được nhiều đối thủ cùng giai đến như vậy. Hơn 30 kẻ kia không phải là đệ tử bình thường, mà đều là đệ tử chân truyền, có tu vi không tầm thường cả. Quy củ của Hoa Vương Lôi chỉ có một vị đài chủ, thế nhưng bà Hồng Nguyệt đã bất chấp, định tế ra phi hành pháp khí phóng tới lôi đài. Mặc dù nàng sẽ chết, thì nàng cũng phải ngăn cản cùng một chỗ với phu quân của chính mình. Làm gì vậy? Đừng có đi qua đó quấy rối. Bàng Hồng Nguyệt còn chưa kịp bước ra, lập tức bị Bàng Thiếu Thành kéo trở về. Phu quân muội là thiên môn hầu A, không phải là thanh niên trẻ trâu nào cả. Hắn đã muốn ngoan lệ rồi, cứ chờ mà xem, hồi sau, ắt hẳn phải thây ngang khắp đồng. Bàng Thiếu Thành vừa nói, rốt cục Bàng Hồng Nguyệt cũng đã nhớ ra. Đừng nhìn phu quân nhà mình suốt ngày tươi cười khờ ngốc, tâm tính đủ đen tối hơn bất cứ kẻ nào. Hắn càng không phải kẻ chịu thua thiệt, cho nên thiếu nữ đang loạn cả tâm trí mới có thể cau chặt hàng mày lại. Thật không còn người. Từ Ngôn nhìn về phía Hứa Mãn Lâu chăm chú hỏi. Đi chết đi được rồi. Hứa Mãn Lâu không nói nhảm với đối phương nữa, mà đám huynh đệ gã bên kia cũng đồng thời quát lớn. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Hơn 30 cao thủ Hứa ra, có người dùng kiếm, có người cầm đao, có người hung thần ác sắc, nhào nhào hội tụ ra kiếm khí. Chỉ cần những người này đồng loạt ra tay, Từ Ngôn tuyệt đối không còn đường sống. Nhìn thấy không còn người định lên lôi đài nữa, khóe miệng Từ Ngôn lập tức kéo ra một tia lạnh lẽo. Hắn phi thân nhảy lên, một cước bước lên Sơn Hà Đồ phóng vút lên cao. Hắn định bỏ chạy. Chạy thoát sao? Chạy ra khỏi Hoa Vương lôi đài thì sẽ có trưởng lão bắt giữ ném lại vào lôi đài thôi. Dám dẫm lên Hoa Vương lôi, muốn rời khỏi chỗ đó chỉ có một con đường, đánh bại tất cả đối thủ. Từng tên Hứa gia cao thủ mang theo ánh mắt khinh thường nhìn vào bóng dáng càng lúc càng bay cao của Từ Ngôn, chờ đợi cho đối phương bị trưởng lão bắt lại, thế nhưng Từ Ngôn chỉ bay lên cao, không rời khỏi phạm vi lôi đài. Mãi đến độ cao chừng hơn 10 trượng, hắn mới ngừng lại, khóe miệng cười lạnh của hắn đã sớm biến thành một đường lạnh lẽo và sát ý đến tận cùng. Sau một khắc, Sơn Hà Đồ đảo ngược, quyển họa trải dài ra trước. Phía trước núi son là chằng chịt chi chít điểm đen, nhìn kỹ có thể thấy đó chính là vạn khẩu thần võ pháo bố trí khắp mọi núi sông ngòi trên quyển họa này. Một đốm lửa trướng mắt chợt hiện lên không trung. Vận dụng Viêm Hỏa Quyết dẫn tới đốt pháo Sơn Hà Đồ, Từ Ngôn không liếc nhìn đám người bên phía dưới mà chỉ nhìn về màn đêm trải rộng ánh sao, thấp giọng lẩm bẩm. Trần Minh, Trần Thanh, ta báo thù cho các ngươi. Như có ánh sáng chớp lóe, như thể rồng lớn rời biển, trời đất rung chuyển, vạn khẩu thần võ pháo nổ vang. Một chùm tia sáng bắn ra, hợp thành một vùng lôi linh diệt thế, chỉ trong tích tắc, 35 đệ tử Hứa gia trên Hoa Vương lôi, kể cả Hứa Mãn Lâu đều bị biến thành tro bụi. Cả tòa Hoa Vương lôi trực tiếp bị bắn nát vỡ vụn. Cảnh tượng vạn khẩu khó nổi lên chỉ có thể thấy trong tràng cảnh công thành đoạt trại, hôm nay lại xuất hiện trong Kim Tiền Tông. Thật ra vạn khẩu thần võ pháo tụ tập thế này thì dù có pháp khí cũng không thể ngăn cản được. Tử mẫu truy hồn kiếm và liên hoàn trấn hải châu của Hứa Mãn Lâu bị vỡ vụn trong tích tắc, bản thân gã mang theo vẻ mặt không thể tin hóa thành tro bụi. Cùng với Hoa Vương lôi, 35 đệ tử chân truyền khác Hứa ra cứ như vậy mà mất mạng. Sau tiếng nổ vang rung trời, Hoa Vương lôi không còn, chỉ còn một cái hố sâu rộng hơn 10 trượng. Tất cả mọi người chung quanh hố sâu kể cả trưởng lão đều đang nghẹn họng nhìn chân chối. Khó trách Từ Ngôn còn muốn thêm chân truyền của Hứa gia đi lên, đuổi giết đến mức này thì có trăm người cũng không ngăn cản nổi. Uy năng chỉ có ở pháp bảo, khiến người ta sợ hãi. Trong mảnh tĩnh mịch này, Sơn Hà Đồ như một chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống, rồi cuốn lại, sau đó được Từ Ngôn chụp lấy. Hắn vẫn đang đứng ở vị trí vốn là lôi đài, lại bị Sơn Hà pháo bắn nát chỉ còn lại hố sâu cực lớn. Sâu trong đôi mắt thanh tú kia lóe lên tia ngoan lệ khiến người ta phải sợ hãi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lặng lặng nhìn bầu trời đêm, lặng lặng chờ đợi đối thủ kế tiếp. Coi như Từ Ngôn đã nhắm vào chức thủ lĩnh của lục mạch diễn võ rồi, bởi vì ban thưởng có đỏ mắt chỗ nào cũng không bằng nương tử của hắn. Lôi đài bị nổ nát không còn, một lần ra tay đánh chết hơn 30 vệ đệ tử chân truyền, một khi thủ đoạn này xuất hiện, đã định trước là không có người nào dám lên đài. Nơi xa trên khái đài, tiếng trò chuyện của cường giả Nguyên Anh dần dần vang lên. Vạn khẩu thần võ pháo cùng tập trung tại một điểm, uy lực đủ sánh với pháp bảo. Vạn pháo nổi lên, chưa chắc hư đan đã có thể chống đỡ nổi. Kẻ luyện chế ra pháp khí loại này quả thật là thiên phú tuyệt luân. Sao hả? Chẳng lẽ đó là người sở ra các ngươi? Nghe các cường giả đồng môn hỏi han, Sở Hoàng cũng đầy mê mang. Ông ta nhận ra Trường Phong kiếm, lại không biết kẻ lạ mặt tên Từ Ngôn kia, mà chuyện Sơn Hà pháo vừa rồi cũng khiến Sở Hoàng kinh hãi không thôi. Có thể sử dụng xúc linh quyết thu nhỏ thần võ pháo lại, rồi luyện chế vào trong pháp khí, loại thủ đoạn này ngay cả Sở Hoàng cũng không nghĩ tới. Phá vỡ đợt yên lặng này là chàng cười to từ Linh Yên Các. Ai nói Linh Yên Các chúng ta chỉ biết luyện đan luyện khí chứ? Hòa Vương Lôi tiếp tục, ai còn muốn khiêu chiến Linh Yên Các ta, cứ kéo vào trong hố chiến tiếp một trận đi. Hôm nay xem như thống khoái, tự Linh Đường kia còn người nào dám lên đây tỉ thí nữa không? Từ Trạch sớm đã không vừa mắt với Hứa Xương, lúc này mới điên cuồng cười vang, tiếng cười của lão vang lên, xung quanh lập tức xôn xao. Hứa già là bị diệt môn rồi, hơn 30 vị đệ tử cao thủ trong tích tắc bị đánh chết, tên đầu trọc kia có lai lịch thế nào đây? Hắn là người của bên Linh Yên Các, sao trước đây chưa từng thấy qua? Từ lúc nào Linh Yên Các lại xuất hiện ra một tuyệt thế thiên tài thế này? Vừa rồi ánh chớp kia là thần võ pháo sao? Không phải thần võ pháo là cơ mật của Sở Hoàng Sơn hay sao? Hòa Vương Lôi bị bắn nát cả rồi, còn ai lên chịu chết chứ? Diễn võ tông môn năm này có lẽ là trong thời gian ngắn nhất rồi. Đó là pháp khí gì vậy? Lại có uy lực lớn lên như vậy, có phải pháp bảo không? Đệ tử trúc cơ bản căn bản không khống chế được pháp bảo, nhất định là pháp khí. Hôm nay xem như được mở mang tầm mắt, pháp khí có uy lực sánh kịp với pháp bảo đó. Tử Ngôn, Tư Chỉ Kiếm, nghe qua đủ biết rồi. Người ta tên là Chỉ Kiếm nhà, người ta không cần kiếm giết người mà dùng pháo bắn chết người. Tiếng nghị luận nổi lên ầm ầm bốn phía, chung quanh hố lớn sôi trào cả lên, vô số ánh mắt nhìn xuống đáy hố nơi trung tâm, đến cường giả Nguyên Anh trong tông môn cũng không ngoại lệ, mà Từ Ngôn đang ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Bên trong đáy mắt hắn lộ ra một vẻ hèn bé nhỏ mọn, như thể là một con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến hèn bé nhỏ mọn này kỳ thật vẫn có điểm cường đại. Đó là cho dù là mãnh thú nào đi nữa, lúc và nhìn con sâu cái kiến đều phải cúi đầu xuống. Trong hố sâu bị Sơn Hà pháo bắn tạo thành, ngay lúc này một mình Từ Ngôn đang ngẩng đầu nhìn từ dưới đáy hố lên, còn thấy mấy vạn người Kim Tiền Tông, thậm chí cả cường giả Nguyên Anh đều bất giác cúi đầu như thể kính sợ thứ gì đó, mà thực tế chỉ là đang nhìn xuống Từ Ngôn. Dù có nhỏ yếu hay cường đại đi nữa thì cái phần bất khuất và không sợ hãi kia như thể bẩm sinh mà có rồi. Từ Ngôn! Hứa Xương đứng sát mép hố lớn, hai mắt đỏ đỏ bừng như phát điên, bên trong là hận ý vô tận. Từ khi thần võ pháo vang lên, Hứa Xương đã biết mưu đồ nhiều năm của mình đã tan thành mây khói. Lão không những không chiếm được truyền thừa bàng gia, mà hơn 30 hậu bối cực kỳ có thiên phú của nhà mình đã mất mạng cả rồi. Lão hận không thể tóm lấy Từ Ngôn, sau đó rút gân lột ra hắn. Từ Ngôn cũng khẽ quay đầu nhìn theo ánh mắt kiều hận kia, nhìn thấy Hứa Xương đang nghiến răng nghiến lợi, bèn nở nụ cười lạnh nơi khóe miệng. Bộ dáng của hắn khiến Hứa Xương nổi điên suýt chút nữa phun một ngụm máu tươi. Lão đè nén lửa giận trong lòng xuống, ánh mắt khẽ động, khuôn mặt lập tức biến thành lạnh khốc xảo trá, chỉ vào Tử Ngôn chất vấn. Tử Ngôn, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ tông môn 3 năm trước đây chưa hả? Hay là nói ngươi bán đứng đồng môn rồi mới thoát khỏi ra khỏi tà phái? Hôm nay nếu như ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ thay thế chấp pháp điện hỏi tội ngươi. Hứa Gia không chỉ có giao tình nông cạn với rất nhiều trưởng lão chấp sự đường mà trong chấp pháp điện cũng không ít bạn bè. Lão vừa nói xong, lập tức có một vị trưởng lão trung niên chấp pháp điện bước ra. Lão Phu là trưởng lão chấp pháp điện. Từ Ngôn, nếu như quả thật người bán đứng đồng môn, chắc chắn phải bị tông môn xử phạt. Nhẹ thì phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn, nặng thì lập tức đánh chết. Có trưởng lão chấp pháp điện lên tiếng, Hứa Xương đã muốn nhe răng cười, lại có vị cường giả Nguyên Anh tọa trấn cách đó không xa, nên phải cố nhịn xuống. Ngôn từ của Hứa Xương lúc này đã đầy chính nghĩa, ánh mắt vẫn mang theo hận ý như trước. Rốt cục, lão đã nắm được nhược điểm của Từ Ngôn. Hơn nữa, phần nhược điểm đủ bức Từ Ngôn phải vào chỗ chết, bởi vì Hứa Gia lão có người ẩn tàng tại Thiên Quỷ Tông, hơn nữa còn có thân phận quỷ sứ, cho nên dù màn chất vấn truy tra này có kéo dài, cùng lắm lão triệu hồi quỷ sứ trong tà phái trở về là thừa sức vu hãm Từ Ngôn thành phản đồ. Vì báo thù, Hứa Xương căn bản đã không có cố kỵ nhiều, Từ Ngôn đã giết chết nhiều người của Hứa Gia như vậy, lão sớm đã căm hận Từ Ngôn sâu sắc, làm sao có thể bỏ qua được. Vốn tưởng rằng diễn võ tông môn cứ như vậy mà chấm dứt, không còn nghĩ gì phức tạp nữa, các đệ tử vây xem lập tức nghị luận đầy hăng hái, rất nhiều người còn đang chờ đợi màn náo nhiệt tế tiếp. Hứa Gia hùng hổ dọa người đã khiến cường giả Nguyên Anh trên lôi đài có chút bất mãn, chẳng qua Hứa Xương nắm được phần nhược điểm về nhiệm vụ tông môn, cho nên dù tông chủ cũng khó mà nhúng tay vào được. Cường giả Nguyên Anh không tiện nhúng tay vào chuyện xử phạt đệ tử tông môn, thế nhưng không có nghĩa là không có ai nhúng tay vào. Từ Trạch mới đầu còn bắt đầu có chút hả hê nhìn Hứa Xương ngây người như vậy, đến khi Hứa Xương quyết định chặt Từ Ngôn không tha, Từ Trạch lập tức nổi giận chửi mắng. Còn mẹ nó Hứa Xương, người quá đáng rồi đấy, nhiệm vụ tông môn thì làm sao, nhiệm vụ thất bại thì không thể trốn trở về sao? Đừng nói Hứa Xương ngươi chưa từng thực hiện nhiệm vụ thất bại, chẳng lẽ cũng có thể biến thành lý do để giết người nhằm thoái thác nhiệm vụ hay sao? Từ Trạch xuất đầu thay Từ Ngôn, Lâm Tiểu Nhu phu nhân cũng đã tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói. 3 năm trước đây, Linh Nhiên Các ta phái ra 10 vị đệ tử giúp Tự Linh Đường ngươi hoàn thành nhiệm vụ, phần nhân tình này không nhớ tới thì thôi, còn dùng lý do này để áp chế môn nhân Linh Nhiên Các ta. Có 2 vị trưởng lão Linh Nhiên Các ra mặt, nhưng Hứa Xương lại không e dè, chỉ cười lạnh một tiếng. Không phải lão phu lợi dụng điều này áp chế, mà là đang mang nhiệm vụ trọng đại lén vào tà phái, một chút sơ sẩy có thể hạ chết môn nhân khác rồi. Chẳng qua lão phu điều tra minh bạch mọi chuyện mà thôi, nếu nhiệm vụ quán thất bại, lão phu sẽ bỏ qua, còn nếu như hắn bắn rẻ đồng môn, không thể nói được, lão phu sẽ đích thân đánh chết kẻ này. Cái gọi là nhân tâm công bằng, hắn đã trở về, vậy một lần luận ra công bằng, thị phi rõ ràng luôn đi. Hứa Xương múa mép không ngượng ngùng, thế nhưng rất nhiều người nghe thấy đều phải nhíu mày. Lão dùng đại nghĩa ép tới, tình cảnh của Từ Ngôn một lần nữa lâm vào nguy hiểm. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Một câu nói khẽ từ trong hố lớn truyền ra, vốn mọi người còn tưởng rằng Từ Ngôn sẽ lấy ra cái cớ gì, không nghĩ tới người ta há miệng lại là đáp nhiệm vụ đã hoàn thành. Nếu như nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy trứng rắn đâu? Hứa Xương không tin Từ Ngôn đã hoàn thành nhiệm vụ, càng không tin trứng rắn ở trên người Từ Ngôn. Lúc này, lão lạnh lùng nhìn chăm chăm âm trầm hỏi. Trên tay người ta. Từ Ngôn ngửa đầu, vẻ mặt đầy bình tĩnh nói. Người xuống đây, ta sẽ trực tiếp giao trả ngay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 114 của bộ truyện Giả Chú Phu Long. Hôm nay thì mình cũng đang hơi mệt, cho nên là làm nó không được tốt lắm. Mong quý vị và các bạn thông cảm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.